Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe 5 phần đầu tiên của chương 1. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những phương pháp tiếp theo của chương đầu tiên, tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Phần 7. Làm gì để trẻ thích đọc sách hơn? Nếu con bạn thích xem bóng đá nhưng lại không thích đọc sách, không sao, có thể cho chúng xem sách liên quan đến bóng đá. Nếu như con bạn chỉ thích bóng đá nhưng không thích xem sách liên quan đến bóng đá, điều đó cũng không đáng ngại. Hãy cho chúng bắt đầu xem truyện tranh, báo hoặc tạp chí trước. Trong phần trước, tôi giới thiệu cho các bạn phương pháp có thể cho học sinh trung học, học sinh phổ thông ít đọc sách, xem sách tranh ảnh. Phương pháp mà tôi giới thiệu tiếp theo chính là cho trẻ đọc những loại sách mà chúng thích. Hầu hết những đứa trẻ từ tiểu học đến trung học đều có những sở thích riêng của mình, do đó nếu chúng là một đứa trẻ thích bóng đá nhưng lại không thích đọc sách, thì tôi đề nghị cho chúng xem những quyển sách liên quan đến bóng đá. Hãy đi đến hiệu sách, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều sách liên quan đến bóng đá như Bí mật của bóng đá hoặc là Lớp bóng đá cho thiếu niên. Hãy giới thiệu những quyển sách viết về những câu chuyện bóng đá thiếu niên cho con xem cũng là lý do không tồi. Nếu bạn lo lắng, đột nhiên cho con xem những câu chuyện dài như vậy, nó sẽ cảm thấy khó khăn, thì cũng có thể cho chúng bắt đầu từ việc đọc truyện tranh. Để cho chúng đọc sách và tìm hiểu những điều thú vị trong thế giới truyện tranh hoặc những quyển sách khác cũng không có gì khác nhau. Những đứa trẻ ngay cả truyện tranh cũng không xem, càng không có khả năng đọc những câu chuyện có những câu văn phức tạp. Ngoài ra, giới thiệu cho chúng xem những quyển sách viết về tiểu sử của các ngôi sao bóng đá nổi tiếng hiện nay cũng rất tốt. Hoặc cho trẻ đọc báo bóng đá, tạp chí bóng đá cũng là sự lựa chọn không tồi. Hầu hết thông tin, kiến thức trên các tờ báo hoặc tạp chí đều nhiều hơn so với TV cả về chất lượng và số lượng, và những nội dung liên quan đến bóng đá dĩ nhiên cũng như vậy. Tạp chí hoặc báo sẽ có những thông tin cụ thể chi tiết về kinh nghiệm của các cầu thủ đá bóng, phương pháp luyện tập, phân tích và bình luận trận đấu, suy nghĩ của mỗi cầu thủ và đời sống của họ. Những đứa trẻ đọc những nội dung này, chúng lại càng yêu mến hơn những cầu thủ bóng đá, muốn tìm hiểu sâu hơn mọi khía cạnh của các cầu thủ. Kết quả là sự nhiệt tình của trẻ sẽ không chỉ dừng ở bóng đá, mà dần dần bắt đầu suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác. Trong phương pháp luyện tập, chúng có thể sẽ có những suy nghĩ khác nhau, từ đó sẽ nghĩ đến lối sống trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí sẽ có thể suy nghĩ sâu xa hơn về ý nghĩa cuộc sống của bản thân. Lời nói và việc làm của ngôi sao bóng đá Hidetoshi Nakata có ảnh hưởng rất lớn đối với thanh niên, chính là để minh họa cho điều này. Coi sự ham mê bóng đá của trẻ như là một cơ hội cho chúng đọc sách hoặc tạp chí bóng đá có nội dung phong phú, có thể làm giàu cho nội tâm của chúng. Do đó, nếu như con bạn thích bóng đá, hãy đừng chỉ cho chúng xem TV mà phải cố gắng cho chúng đọc những tin tức có nội dung đầy đủ đó. Làm như vậy không chỉ có thể giúp làm giàu về nội tâm mà còn kích thích được sự yêu thích đọc sách của chúng. Sự phong phú về nội tâm và đọc sách có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến bóng đá. Trên thực tế, mọi việc đều như vậy. Để giúp con tìm hiểu sâu hơn về những sự vật mà bản thân chúng quan tâm, hãy chọn phương pháp đọc sách là vô cùng hiệu quả. Mọi việc đều như vậy. Do đó, cha mẹ về phương diện này hãy hỗ trợ mạnh mẽ cho con. Làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến con bạn càng yêu thích đọc sách hơn. Phần 8. Vai trò to lớn của truyện tranh. Đọc truyện tranh là một phương pháp đọc sách rất được ưa chuộng. Đọc truyện tranh có thể cho trẻ thấy được sự thú vị của thế giới truyện, đồng thời cũng có thể kích thích con người ta suy nghĩ sâu xa hơn. Trẻ có thể thưởng thức sự thú vị trong truyện tranh, sau đó nâng cao khả năng suy nghĩ mọi vấn đề. Làm như vậy, cánh cửa đọc sách sau này sẽ mở rộng ra cho chúng. Đối với những học sinh trung học, tiểu học ít đọc sách, trong phần trước tôi giới thiệu một vài phương pháp sau. Cho trẻ đọc sách tranh ảnh, cho trẻ đọc những loại sách mà chúng thích. Sau đó, tất cả phương pháp mà tôi giới thiệu là cho trẻ đọc truyện tranh có chất lượng cao. Có thể truyện tranh nổi tiếng sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng đối với cuộc sống của trẻ. Chúng tôi thường nghe thấy cách lập luận này, truyện tranh là kẻ thù của việc đọc sách. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho rằng đây là những lập luận được thốt ra từ những người chưa đọc sách chất lượng cao bao giờ. Trong thời kỳ học sinh, tôi đã từng đọc 33 tập Nhu Hiệp Truyền của các nguyên chính, vô cùng hấp dẫn. Tính kiên định và tinh thần phản kháng không khuất phục của Kantaro đã khiến tôi vô cùng cảm động. Nếu bây giờ xem lại, tôi vẫn cảm nhận được cuốn sách này có tác động rất lớn tới con người tôi. Tác phẩm Phượng Hoàng của Osamu Tezuka khi vừa ra mắt tôi đã mua về để đọc. Một trong những ý nghĩa và hàm ý sâu xa, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rất rõ. Tôi không giới thiệu chi tiết ở đây nữa. Cậu bé chân trần của Keiji Nakazawa cũng có ảnh hưởng rất lớn tới quan điểm chiến tranh và hòa bình của tôi. kiệt tác trong những bộ truyện tranh này và văn học thời kỳ sau chiến tranh của Nhật Bản là những tác phẩm xuất sắc ở cấp độ cao. Người không năng lực, nguồn gốc người chủ quản, cũng như câu chuyện về người vẽ truyện tranh độc ác của Shinji Mizushima, những tác phẩm này khiến người ta hiểu được hương vị của văn học thuần túy. Trong số những truyện tranh của thiếu niên, ngoài người thanh niên làm đại tướng của Mộc Cung còn được dịch là Nam Nhất Phỉ, Cực Chân Karate, Ngôi Sao Của Người Khổng Lồ của Ikki Kajiwara, còn có Thiết Quyền Lãnh Tử của Tetsuya Chiba, tôi cũng rất thích. Ngoài ra, trong số những truyện tranh cho các bé gái, những truyện mà tôi thích là Candy Candy và Hoa Hồng Versailles. Đọc mỗi tập, tôi đều thấy rất hấp dẫn. Cho đến hôm nay, tôi thực sự đã đọc được một số lượng lớn sách, cũng đã từng đọc không ít truyện tranh. Từ đó, tôi đã học được rất nhiều điều từ trong truyện tranh, do đó tôi khó mà công nhận kiểu suy nghĩ đối lập giữa truyện tranh và đọc sách này. Đọc truyện tranh thực sự là một phương pháp đọc sách rất được ưa chuộng. Truyện tranh có thể khiến con người ta cảm nhận được những điều thú vị trong thế giới truyện, đồng thời cũng có truyền cảm hứng cho mọi người để suy nghĩ sâu xa hơn. Cũng có rất nhiều người bằng cách thông qua đọc truyện tranh, dần dần bắt đầu có những suy nghĩ riêng của mình về ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy, đề nghị bạn hãy cho những đứa trẻ học trung học cơ sở và trung học ít đọc sách tranh ảnh chất lượng cao. Phần 9. Vai trò của nhật ký. Bố ơi, con hôm nay chơi cùng với Lan Lan. Con yêu, xem ra mối quan hệ của các con cũng rất tốt nhỉ. Hằng ngày cùng con viết nhật ký, thời gian dài con sẽ viết kỹ càng hơn, nội dung phong phú hơn. Kiểu trò chuyện như vậy có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng tình cảm giữa cha mẹ với con cái. Nếu như bạn muốn giúp con bạn nâng cao kỹ năng viết, tôi đề nghị hãy thử viết nhật ký. Phương pháp này tôi học được trong quá trình dạy học thực tế từ một học sinh lớp 1 tên là Tiểu A của mình. Cô bé Tiểu A cùng cha mẹ viết nhật ký, hình như là bắt đầu viết từ khi học mẫu giáo lớn. Do bố luôn luôn về muộn, có rất ít cơ hội trò chuyện với Tiểu A, nên gia đình họ làm một cách rất đơn giản như sau. Trước tiên Tiểu A viết những chuyện hàng ngày vào nhật ký. Tuy là nhật ký, nhưng trên thực tế, lúc mới bắt đầu chỉ viết một dòng chữ ngắn gọn. Ví dụ, hôm nay con chơi cùng với Lan Lan. Chỉ có một câu, mẹ cầm tay Tiểu A viết lại, đợi cha sau khi tan làm về, sẽ trả lời cho Tiểu A. Ví dụ, có vẻ như mối quan hệ của con với Lan Lan rất tốt. Bố và con cùng nhau trò chuyện bằng nhật ký của mẹ, cứ bắt đầu như vậy. Hằng ngày kiên trì viết ra như vậy, thói quen trở thành tự nhiên, dần dần Tiểu A có thể viết ra nội dung phong phú hơn, tỉ mỉ hơn. Một năm sau, Tiểu A đã có thể viết ra cả một đoạn văn trong nhật ký một cách dễ dàng. Sau đó, kỹ năng viết của cô bé đó ở trên lớp cũng rất tốt. Khi đi học hoặc viết văn, giáo viên hỏi nội dung nhật ký, cô bé đó có thể dễ dàng trả lời. Dần dần, bài văn và cảm giác sau khi đọc đối với Tiểu A đã không có vấn đề gì. Nếu là bài diễn thuyết cũng không khó khăn gì với cô bé đó. Những việc đã làm, quá trình nói chung và cảm xúc riêng của mình, cô bé đều có thể hoàn toàn bày tỏ ra. Do đó mà Tiểu A từ những mẫu trò chuyện trong nhật ký với cha mình đã được tiếp thêm sức mạnh. Tiểu A thoải mái và vui vẻ để có được sức mạnh. Khi mới bắt đầu, Tiểu A viết nhật ký chỉ là để truyền đạt những mẫu tin cho cha mình. Những lời lẽ trong đó cô bé ghi nhớ rất nhanh. Và để thể hiện tốt hơn suy nghĩ của mình, dần dần những việc mà cô bé đã làm, quá trình nói chung và tâm trạng nói riêng đều được viết lại trong nhật ký. Những việc bà không viết ra, cha cũng sẽ nhắc đến trong câu trả lời. Vì vậy, những gì để viết, làm thế nào để viết, trong lòng cô bé càng trở nên rõ ràng. Và điều quan trọng nhất, tất cả những điều này đều được thực hiện với tâm trạng vui vẻ của Tiểu A. Cô bé không hề cảm thấy bất kỳ áp lực và gánh nặng nào. Trong tâm trạng thoải mái và hạnh phúc, Tiểu A dần dần nắm bắt được kỹ năng viết và do đó tình cảm cha con từ đó mà trở nên mật thiết hơn. Đối với việc dạy con sớm, luôn luôn tồn ý kiến tại tán thành và phản đối, hai tiếng nói khác nhau. Ý tưởng của tôi là mọi phương pháp giáo dục đều phải xem xét trước đến việc trẻ có cảm thấy vui vẻ, có gánh nặng hay có làm tổn thương chúng trước không, rồi dựa trên cơ sở đó tích cực hướng dẫn. Những thứ mà tôi đề cập về Tiểu A chính là một ví dụ rất tốt. Từ bản thân của cô bé đó, tôi chỉ nhìn thấy thành quả tốt mà không thấy bất cứ vấn đề gì khác. Tuy nhiên, khi ứng dụng phương pháp này với con mình, tôi nghĩ rằng bạn nên quan sát kỹ tâm trạng của con rồi mới tiến hành. Điều này vô cùng quan trọng. Phương pháp này rất có hiệu quả với Tiểu A, nhưng khi áp dụng với Tiểu B, kết quả có thể hoàn toàn khác. Đối với Tiểu B mà nói, có lẽ một dòng nhật ký hàng ngày sẽ trở thành nguyên nhân đau đầu của bé. Nếu là như vậy, cách tốt nhất là từ bỏ phương pháp này. Có không ít cha mẹ, mặc dù nhìn thấy những khó khăn của con, nhưng vẫn cố tình làm. Do đó mới có rất nhiều người có thái độ phê bình về việc dạy con sớm. Dạy dỗ sớm nếu có thể tiến hành thuận lợi thì sẽ thu được thành quả to lớn. Tuy nhiên, muốn tiến hành thuận lợi nhất định phải cho con cảm nhận được cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, không có bất kỳ gánh nặng nào và cũng không có bất kỳ sự tổn hại nào mới được. Vừa quan sát tỉ mỉ trạng thái của trẻ, vừa điều chỉnh phương pháp của mình, làm như vậy mới sáng suốt. Mong các bậc cha mẹ hãy ghi nhớ những gợi ý trên và cố gắng thử cho con mình viết nhật ký. Phần 10. Cuộc sống toán học rất quan trọng. Hàng xóm cho chúng tôi vài quả cà chua. Nếu một người ăn 3 quả, gia đình tôi có 4 người, tổng cộng sẽ ăn hết bao nhiêu quả? Mong các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn như vậy trước khi con học phép nhân. Cần tạo cho con cơ hội, suy nghĩ với những con số để tạo cho con cuộc sống toán học, cho con sự dạy dỗ tận tình. Dường như không có môn học nào giống môn toán học, như vậy sẽ không có sự phân biệt rõ ràng nào với môn toán học. Ví dụ về chương trình giảng dạy tiểu học lớp 2, tôi đưa ra câu hỏi sau cho một đứa trẻ chưa học qua bảng cửu chương. Cho mỗi người 3 cái kẹo sữa, nếu như phải chia cho 5 người, tổng cộng cần phải có bao nhiêu cái kẹo? Đối với câu hỏi này, mỗi đứa có một cách tính khác nhau. Khi mà gặp phải câu hỏi chưa được học, chúng sẽ dựa vào các phương pháp đã học để tìm ra đáp án. Có đứa lấy đồ chơi ra giả làm kẹo để đếm từng cái một. Có đứa thì lại vẽ ra những chiếc kẹo sữa, sau đó đếm từng cái một. Cũng có đứa biết nghĩ dùng phép cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 để tính. Trong đó cũng có một vài đứa trẻ đã được học phép nhân ở nhà hoặc ở trường. Thế là tự viết ra công thức 3 x 5 rồi dạy các bạn xung quanh. Thời điểm này được coi là quan trọng nhất. Bọn trẻ cố gắng suy nghĩ để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, mong muốn tìm ra câu trả lời của trẻ ở thời điểm này có sự khác biệt rất lớn. Một số đứa trẻ cảm thấy rất cấp bách để tìm ra câu trả lời, liên tục tìm kiếm các phương pháp khác nhau, sau khi thất bại vẫn không bỏ qua, vẫn tiếp tục cố gắng. Cũng có một số đứa trẻ không biết làm thế nào để tiếp tục, chỉ ngồi một mình ngay ra đó. Những đứa trẻ này, từ đầu, trong tâm trí chúng đã không có khái niệm thực tế về câu hỏi đặt ra. Nói cách khác, chúng không biết mấu chốt của câu hỏi là gì. Vậy thì vì sao mà chúng không biết rõ mấu chốt của câu hỏi là ở đâu? Dạy dỗ tận tình, điều cha mẹ cần phải làm được. Nguyên nhân là vô cùng phức tạp. Tôi thậm chí cho rằng cần thiết tiến hành nghiên cứu khoa học chuyên sâu về nó. Và tôi nghĩ rằng những điều sau đây là một trong những nguyên nhân chính. Bởi vì trong đời sống thực tế, trẻ chưa từng suy nghĩ qua về những việc như vậy. Cũng có thể nói là chúng chưa trải qua kinh nghiệm như cần dựa vào những con số để suy nghĩ. Nói cách khác, chúng chưa từng tiếp xúc với cuộc sống toán học. Nếu như trước khi học môn này, trẻ đã từng gặp những hiện tượng tương tự như vậy trong cuộc sống hàng ngày, thì kết quả sẽ ra sao? Ví dụ, nếu cha mẹ đã từng hỏi con những câu hỏi như sau: hàng xóm cho chúng ta vài quả cà chua, nếu mỗi người ăn 3 quả, nhà ta có 4 người, vậy tổng cộng ăn hết bao nhiêu quả? Nếu như cha mẹ có thể vừa hỏi con như vậy, vừa cùng con suy nghĩ, thì khi học về kiến thức này ở trường, mong muốn tìm được câu trả lời của trẻ sẽ hoàn toàn khác nhau. Trẻ cùng cha mẹ suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi thú vị này và có thể thông qua hành động đếm quả cà chua thực tế để tìm ra phương pháp trả lời cho câu hỏi. Sau đó cha mẹ chỉ cần hướng dẫn một chút về phép nhân là được. Đây chính là cơ hội tốt để trẻ tìm hiểu toán học. Không cần thiết phải đợi đến khi đi học mới học. Cha mẹ có ý thức tạo cơ hội cho con như vậy là vô cùng quan trọng. Đối với những việc tương tự như thế này, cha mẹ chỉ cần chuyên tâm một chút, có chút ý thức giáo dục là sẽ làm được. Trẻ có những kinh nghiệm phong phú về vấn đề này thì sau khi giáo viên ở trên lớp đưa ra những câu hỏi như đã nói ở trên, việc chúng sẽ ôm ấp mong muốn trả lời là rất lớn. Hình như đã từng làm qua đề bài như thế rồi, mình cảm thấy mình có thể tính ra. Trẻ em sẽ có suy nghĩ như vậy và những đứa trẻ chưa từng có kinh nghiệm gì thì sẽ có khả năng không biết làm thế nào. Vấn đề này đối với người lớn không là gì, cho nên tự nhiên sẽ nghĩ rằng chỉ cần suy nghĩ qua loa, bất cứ ai cũng có thể tìm ra đáp án. Nhưng đối với những đứa trẻ mới chỉ có 7-8 tuổi học lớp 2, thì đây là một việc vô cùng khó khăn, cho nên nhất định phải tạo cho con cơ hội, dựa vào những con số để suy nghĩ, để tạo cho con cuộc sống toán học, xin hãy chuyên tâm dạy dỗ cho con. Điều này sẽ chuẩn bị tốt cho con mảnh đất màu mỡ để học tập ở trường. Có được mảnh đất màu mỡ thì hạt giống được chăm sóc mới có thể phát triển mạnh mẽ. Để trẻ được nuôi dưỡng và phát triển trên mảnh đất màu mỡ đó, chỉ có cha mẹ mới có thể làm được. chương 11 đưa các khái niệm toán học vào cuộc sống hàng ngày. 1.000ml sữa bò chia cho 5 người có thể chia bình quân không? Anh trai uống hết 3 chai nước 2 lít, tổng cộng là 6.000ml. Hãy rót cho con mèo 1 dl sữa. Vì phải uống thuốc nên rót giúp tôi 2 dl nước. Đưa các khái niệm toán học vào trong cuộc sống gia đình. Ai dám nói, trẻ được đào tạo ra chắc chắn không phải là thiên tài. Học đến lớp 3, trẻ sẽ học đến thể tích của nước. Trong thực tế, một số năm trước đây thì đây là nội dung của bài học lớp 2. Mấy năm nay do khái niệm thể tích thực sự khó hiểu đối với trẻ nên chương trình học đã lùi lại một năm. Nguyên nhân khó hiểu là do sự gia tăng đột ngột của những từ mới chưa từng nghe qua, sự xuất hiện của các đơn vị millilit, decilit và lít trong bài giảng. Những khái niệm nghe rất lạ lẫm này xem ra rất khó đối với trẻ. Hầu hết trẻ từ khi sinh ra lần đầu tiên nghe thấy những từ vựng như thế. Không chỉ như vậy, chúng còn phải sử dụng những từ vựng không quen thuộc đó để tiến hành thực hiện phép chuyển đổi đơn vị như sau. 1 lít bằng 1.000ml, 1 decilit bằng 100ml, 1 decilit bằng 10cl. Đưa vào tâm trí trẻ hàng loạt những nội dung như vậy, chúng không hiểu được là đẻ đương nhiên. Do đó, thời gian học thực tế trên lớp, tôi chắc chắn sẽ yêu cầu chúng đổ nước vào các loại bình đựng nước khác nhau mà chúng mang theo, học đo thực tế. Khi đo thể tích thực tế, thông thường sẽ dùng đến các đơn vị ml, decilit và lít. Do trẻ có thể tham dự, tự mình bắt tay vào làm các thí nghiệm, nên chúng sẽ quan tâm đến bài học hơn và học tập một cách vui vẻ. Nhưng muốn hình thành khái niệm cố định trong tâm trí chúng mà chỉ dựa vào 2 lần thực hành thì rất khó. Nói cách khác, khi sử dụng các loại dụng cụ định lượng tiến hành đo ở lớp, trẻ sẽ hình thành khái niệm đơn vị millilit, decilit, lít. Nhưng khi không có những dụng cụ đo này trước mặt chúng thì chúng khó có thể nắm bắt được. Vì vậy, khi thấy trên bảng xuất hiện 3 lít, 5 lít bằng bao nhiêu cililit, khi gặp phải câu hỏi chuyển đổi đơn vị tính như vậy, trẻ sẽ cảm thấy rất rắc rối. Kinh nghiệm trong cuộc sống. Lý do là trẻ có quá ít kinh nghiệm sử dụng các dụng cụ đo lường và nước để đo thể tích. Để tìm hiểu tình huống này, khi lên lớp tôi sẽ cố gắng bố trí nhiều thời gian hơn để cho trẻ tiến hành các thao tác thực tế. Nhưng thời gian thực hành trên lớp có hạn, cố gắng sắp xếp thời gian cũng chỉ được 1-2 tiếng thực hành. Nếu như kéo dài thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến các giờ học khác. Trên thực tế, nếu để ý một chút, hằng ngày đều có thể tạo cho trẻ những cơ hội thực hành phong phú. Ví như diện tích của một căn phòng. Trên chai nước bằng nhựa to sẽ viết 2 lít hoặc 2.000ml. Bình nhỏ hơn một chút sẽ viết 500ml. Vỏ của hộp sữa bò to sẽ viết 1 lít hoặc 1.000ml. Vỏ hộp sữa bò nhỏ sẽ ghi 200ml. Hộp sữa chưa nhỏ sẽ ghi 65ml. Chai nhỏ của sản phẩm dinh dưỡng nào đó sẽ ghi 20ml. Ngoài ra, các loại ngũ cốc để đựng đồ ăn cũng đánh dấu các loại đơn vị đo lường. Hãy cố gắng sử dụng linh hoạt những dụng cụ đo lường này. Có điều, thật khó tìm thấy những dụng cụ có thể tích đo vừa đủ 1ml hoặc 1dl. Vì vậy, chúng ta có thể tự mình bắt tay vào làm. Sử dụng tấm propylene, làm thành 5 hình vuông 1cm vuông, sau đó dùng hồ dán chặt lại tạo thành một khối 1cm khói, sẽ trở thành một thùng chứa có dung tích 1ml. Nếu không tiện dùng propylene, có thể sử dụng bìa cạc thông dày, tạo ra một hộp có thể tích 1dl đơn giản, chỉ cần lấy một hộp sữa bò 200ml bằng giấy cắt một nửa, còn về hộp có dung lượng 1 lít thì có thể sử dụng trực tiếp hộp sữa bò bằng giấy có dung lượng 1 lít. Sau đó, dùng bút viết đánh dấu rõ ràng 1dl hoặc 100ml hoặc ghi chữ 1dl hoặc 100ml hoặc những chữ tương tự như vậy trên các đồ vật đựng. Khi chuẩn bị thức ăn, nấu ăn hàng ngày đều có thể sử dụng những đồ vật đựng này cho trẻ tham gia học tập dung tích của nước. 1.000ml sữa bò chia cho 5 người có thể chia bình quân không? Anh trai bị cảm cúm đang nằm ngủ, anh ấy đã uống 3 bình 2 lít nước, tổng cộng là 6.000ml, cũng chính là 6.000 lần 1ml. Hãy đổ cho con mèo 1dl sữa bò. Vì tôi phải uống thuốc, hãy rót giúp tôi 2dl nước. Ngoài ra, những ví dụ giống như dưới đây, dựa vào phương pháp chơi trò chơi hoặc câu đố để thực hành, tôi cho rằng hiệu quả học tập sẽ tốt hơn. Trước tiên, có thể hỏi con như sau. Con xem chai nhựa 2 lít hoặc 2.000ml có thể đựng vừa đủ 4 chai 500ml nước không? Từ kinh nghiệm giảng dạy của tôi cho thấy, hầu hết trẻ sẽ trả lời không đựng được. Đây là do nhìn từ bên ngoài, 4 chai nước nhỏ xem ra rất khó đưa vào một chai nước lớn. Nhưng trong thực tế, sau khi thực hành có 4 chai nước nhỏ, có thể đựng vừa trong một cái chai to. Kết quả này khiến đứa trẻ học lớp 3 vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, nếu như có thể dùng phễu để tránh đổ nước ra ngoài thì hiệu quả sẽ cao hơn. Tiếp theo, tôi giới thiệu để mọi người thực hành xem trong dụng cụ đựng 1 dl có thể đổ vào 100 lần 1 ml nước không. Đây cũng là một phương pháp thực hành cần thiết ở trên lớp và còn để cho trẻ làm cùng với tôi. Tuy nhiên, khi trẻ em thông thường sẽ đánh đổ nước ra ngoài rất nhiều, dẫn đến kết quả cuối cùng không tương ứng với lý tưởng, thậm chí có lúc dung lượng nước chỉ đạt được 9 trên 10 của 1 dl. Do đó, thông thường sau khi để chúng làm xong, tôi lại tự mình làm lại một lần nữa. Mặc dù để đạt được mức độ vừa đủ là rất khó, tôi cho rằng cũng rất cần thiết làm lại thực hành một lần nữa cho chúng xem. Lý do suy nghĩ như vậy là vì 1 ml là đơn vị nhỏ nhất khi học về dung tích của nước, cho trẻ biết được 1 dl là 100 lần 1 ml, 1 lít là 1.000 lần của ml là điều vô cùng quan trọng. Ở nhà, nếu như có dụng cụ đo 1 ml, đừng để trong tâm trí của trẻ chỉ hiểu khái niệm về 1 ml một cách trừu tượng, mà cần thông qua kinh nghiệm thực hành phong phú để giúp trẻ hiểu và nhận thức sâu hơn. Nếu có thể, cha mẹ cùng với con thực hành những cách trên, hiệu quả sẽ rất cao. Giống như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, biểu hiện của những đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với các đơn vị đo lường so với những đứa trẻ hoàn toàn lạ lẫm với những đơn vị đo lường có sự khác biệt rất lớn. Nếu như trước khi đi học, trẻ chưa hề tiếp xúc qua những kiến thức liên quan này, thực hành trong lớp học sẽ trở thành thực hành đầu tiên của chúng. Những khái niệm về đơn vị xuất hiện trong bài học cũng là lần đầu tiên chúng được nghe. Nếu như vậy, cho dù là ml, dl hay là lít, đối với những danh từ này, chúng đều khó có thể hiểu một cách rõ ràng. Do đó, trong tâm trí nó khó có thể hình thành nên khái niệm tương ứng. Chính vì không hiểu rõ hàm ý, nên âm ml, dl và lít cứ bay đi bay lại đơn độc trong tâm trí trẻ. Qua đó ta biết được, chỉ cần bỏ ra một chút công sức thì có thể tạo cho trẻ có không khí cuộc sống toán học. Có nhiều kinh nghiệm phong phú như vậy để làm nền tảng thì khả năng toán học của trẻ chắc chắn sẽ khác nhau rất nhiều. Phần 12. Nuôi côn trùng có thể khiến trẻ yêu tự nhiên. Các vị phụ huynh thân mến, bạn đã từng có kinh nghiệm cùng con nuôi dưỡng côn trùng chưa? Nếu như chưa thì hãy mau chóng hành động đi. Cùng con nuôi dưỡng côn trùng và quan sát tỉ mỉ, cùng con quan sát và vẽ ra hình dáng của tất cả những con côn trùng mà mình nuôi. Cha mẹ là người thầy tốt nhất của con, sự tham gia của cha mẹ có thể là bước đầu trong tình yêu thiên nhiên của trẻ. Để trẻ yêu thiên nhiên, cha mẹ phải làm thế nào để có được kết quả tốt nhất đây? Khi tiếp xúc với bài học tự nhiên ở trường tiểu học, có một hiện tượng khiến tôi cảm động vô cùng, đó chính là có hoặc không có kinh nghiệm sẽ nảy sinh những quyết định khác nhau. Môn tự nhiên sẽ phân ra thành nhiều loại. Ở đây, tôi muốn thông qua ví dụ kiến thức về côn trùng của học sinh tiểu học lớp 3 để giải thích cho mọi người. Theo tài liệu hướng dẫn học tập về giảng dạy môn côn trùng của học sinh lớp 3 bậc tiểu học do nhà nước soạn ra, nội dung như sau. Để hiểu được phương thức phát triển của côn trùng thì cần phải biết cấu tạo cơ thể của côn trùng là do phần đầu, phần ngực và phần bụng cấu tạo nên. Cần hiểu được một số loại côn trùng không chỉ dựa vào thực vật để làm thức ăn mà còn phải dựa vào thực vật để sống và tồn tại. Để trẻ hiểu và nắm bắt được những kiến thức này, khi giáo viên giảng bài thực tế sẽ sắp xếp như thế nào? Ở đây, tôi giới thiệu để mọi người biết quá trình hình thành như sau. 1. Thực tế nuôi dưỡng côn trùng có thể khiến cho trẻ lựa chọn những loại côn trùng mà chúng thích để nuôi hoặc cho chúng nuôi những loại côn trùng được đề cập trong bài giảng ở lớp. 2. Quan sát kỹ và vẽ ra hình dáng của côn trùng, đồng thời ghi lại những gì mình quan sát được. 3. Thông qua sách báo hoặc Internet để tìm kiếm các bộ phận của côn trùng, những mô hình, phương pháp nuôi, quá trình tăng trưởng và các vấn đề khác. Mặc dù được học tập trên cùng một quy trình, nhưng lòng nhiệt tình nghiên cứu của mọi đứa trẻ là hoàn toàn khác nhau. Những đứa trẻ tràn đầy niềm thích thú và động lực học tập đa phần đều có kinh nghiệm nuôi côn trùng. Từ sau khi bài học cuộc sống đổi thành bài học của học sinh tiểu học lớp 1, lớp 2, về cơ bản hầu hết trẻ đều từng tiếp xúc với việc nuôi dưỡng côn trùng trước khi học bài côn trùng của lớp 3. Tuy nhiên, khi bài học côn trùng của lớp 3 bắt đầu, sự quan tâm của trẻ đến côn trùng vẫn tồn tại sự khác biệt rất lớn. Nguyên nhân là do có những đứa trẻ có nhiều kinh nghiệm phong phú, có những đứa trẻ chỉ có một chút kinh nghiệm. Chỉ có những kinh nghiệm trong bài học cuộc sống không thể coi là kinh nghiệm phong phú. Đó là kinh nghiệm của cả lớp mà mọi người có được, chứ không thể cho là kinh nghiệm phong phú. Nên thời gian trong tiết học về nuôi côn trùng này đã ít lại càng ít hơn. Do đó, hãy tạo điều kiện cho con nuôi côn trùng tại nhà. Những đứa trẻ đã từng nuôi côn trùng ở nhà so với những đứa trẻ chưa từng nuôi thì lòng ham muốn và sự nhiệt tình khi ở trên lớp hoàn toàn khác nhau. Chúng sẽ càng tích cực tham gia tìm hiểu trên lớp nhiều hơn. Bởi vì đây là tiết học về côn trùng mà chúng yêu thích nhất. Tích cực nhiệt tình quan tâm là điều đương nhiên. Chúng sẽ cho rằng học tiết học tự nhiên vô cùng lý thú. Đồng thời, điều này khiến cho trẻ tiếp tục đầu tư học tập để mở mang đầu óc. Trái lại, đối với những đứa trẻ thiếu thốn kinh nghiệm, chúng không quan tâm đến côn trùng như vậy. Xu hướng này càng đặc biệt rõ hơn ở các bé gái. Đa phần những đứa trẻ đó đều không thích côn trùng. Vì vậy mà không thấy thích thú học bài côn trùng của lớp 3. Đã vậy, lại có rất nhiều đứa trẻ nghĩ, hình như mình không yêu thiên nhiên. Giờ học tự nhiên được bắt đầu học từ lớp 3, những kiến thức về côn trùng sẽ xuất hiện đầu tiên trong bài giảng. Do đó, ý tưởng ban đầu của trẻ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập sau này. Cho nên, ngày nghỉ, cha mẹ phải tìm thời gian đưa con đi sưu tầm côn trùng. Nếu thấy khó khăn, hãy mua côn trùng và những dụng cụ nuôi côn trùng là sự lựa chọn không tồi. Hơn là không làm gì cả, làm như vậy nhiều lần sẽ có hiệu quả. Nếu có thể, tôi cho rằng không nên để trẻ nuôi côn trùng một mình, cha mẹ cùng con làm những việc này hiệu quả sẽ cao hơn. Đó là vì nếu để đứa trẻ chưa có đủ kinh nghiệm tự mình nuôi côn trùng, những côn trùng khó khăn thu thập được có khả năng rất dễ chết. Cha mẹ cùng nuôi côn trùng với con có thể sẽ khiến cho côn trùng sống lâu hơn, khiến trẻ dần dần nắm bắt được phương pháp nuôi côn trùng. Sau đó, cha mẹ thôi không tham gia nữa, lúc đó cũng chưa muộn. Đây cũng là một trong những bí quyết. Bỏ chút thời gian chuẩn bị tốt côn trùng và dụng cụ nuôi côn trùng, sau đó giao toàn bộ lại cho trẻ nuôi dưỡng một mình. Trẻ khó kiên trì lâu, lúc mới bắt đầu 2-3 ngày trẻ sẽ cho ăn một cách rất cẩn thận, sau đó chuyển hứng thú sang những việc khác. Tình trạng này cũng rất phổ biến. Nếu cha mẹ vì thế mà trách mắng con, thì niềm tin của trẻ đối với việc nuôi côn trùng sẽ bị động chạm, làm như vậy có khả năng phản tác dụng. Những việc lợi ích của việc nuôi côn trùng. Cha mẹ cùng con nuôi côn trùng, trong đó có rất nhiều những lợi ích. Trước hết, làm như vậy rất có lợi cho giao tiếp giữa cha mẹ với con cái. Ngoài ra, côn trùng còn là sinh vật có nét duyên dáng độc đáo. Mặc dù thân hình của chúng nhỏ bé, nhưng tiềm ẩn năng lượng khổng lồ. Chúng có thể vận dụng linh hoạt các hoạt động xúc giác, miệng, kiểm soát đôi bàn tay khéo léo, vai trò của đôi cánh bay lên, bay xuống. Mỗi loại côn trùng đều có cách thức hoạt động riêng của nó, trong đó có không ít loại hình hoạt động gây cười. Hơn nữa, trong mỗi loại côn trùng đều tiềm ẩn sự huyền bí kỳ diệu. Do đó, khi tiếp xúc với côn trùng, các em có thể cảm nhận rõ ràng, trực tiếp về sinh mạng và cuộc sống, và sự tồn tại vẻ đẹp huyền bí trong cuộc sống. Trẻ có lẽ không biết dùng từ ngữ nào để mô tả nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được. Những kinh nghiệm như vậy có thể làm giàu cảm xúc của trẻ, bồi dưỡng tình cảm tôn kính tự nhiên và các sinh mạng, đồng thời cũng có thể tăng cường sự tò mò và ham muốn tìm tòi học hỏi của chúng. Nếu không có những trải nghiệm phong phú, chỉ là tiến hành học bài học tự nhiên một cách đơn thuần, thì kiến thức về côn trùng rất mơ hồ. Loại côn trùng nào là biến thái hoàn toàn, loại côn trùng nào là không biến thái hoàn toàn. Tôi cho rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Kiến thức ghi nhớ này không được coi là kiến thức thực thụ. Không có kinh nghiệm phong phú, chỉ đơn thuần ghi nhớ trong đầu thì không được coi là kiến thức của mình. Học bất cứ môn học nào cũng có cùng đạo lý như vậy. Cảm nhận của tôi càng sâu sắc hơn trong giờ học tự nhiên. Nuôi dưỡng côn trùng là bước đầu tiên bồi dưỡng cho trẻ sự quan tâm tới tự nhiên. Sức hấp dẫn tiềm ẩn trong côn trùng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả người lớn cũng bị thu hút và càng hấp dẫn hơn đối với những đứa trẻ mới được sinh ra chưa được bao lâu. Người lớn có thể thông qua nhiều sự vật khác nhau để cảm nhận được sự hấp dẫn của tự nhiên. Màu xanh rực rỡ của mùa xuân, màu xanh nước biển mát mẻ của mùa hè, lá đỏ của mùa thu, vẻ đẹp của cỏ che vè, hình ảnh ảm đạm của mùa đông. Đối với trẻ mà nói, chẳng có thứ gì thú vị hơn côn trùng. Côn trùng có thể gọi là đại sứ thiện chí của thế giới tự nhiên. Những con côn trùng đầy hấp dẫn, đầy thú vị, đáng yêu không thể tưởng tượng nổi đã cho trẻ gần gũi hơn với cuộc sống của mình, cũng là bước đầu nuôi dạy bản thân chúng. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 1B của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những phần tiếp theo của chương 1.